Người cầm quyền, chương 1062, lần đầu tiến bước vào Trung Nam Hải, gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ là do chuyện này có dính dáng đến nhà họ Tô cho nên Vương Kiện mới vô cùng coi trọng việc này. Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng, theo phần tư liệu mà hắn giao cho Hứa Song chuyển qua thì cho dù chuyện này có khả năng sẽ liên lụy tới Phó Chủ tịch tỉnh Giang Bắc Lạc Minh Liễu thế nhưng cũng không có chứng cứ rõ ràng, hơn nữa Lạc Minh Liễu cũng chỉ là một cán bộ cấp phó tỉnh bình thường, dường như là chưa tới mức phải để cho một ủy viên thường vụ Trung ương, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương Vương Kiện phải chú ý tới. Vừa rồi, Hoàng Minh Đức đã nói rõ trong điện thoại rằng Vương Kiện cũng biết được chuyện này và vô cùng coi trọng, cũng đã ra chỉ thị xuống, điều này khiến cho Hàn Đông cảm thấy hơi nghi ngờ. Có lẽ cũng có thể bởi vì những tài liệu này là do mình cho người chuyển tới đó. Hàn Đông hiểu được hiện tại, nhất cử nhất động của hắn đều được rất nhiều người chú ý, thậm chí ngay cả một vài vị đại lão gia ở Trung ương cũng để ý tới một vài hành vi của hắn. Dù sao thì những năm gần đây, một vài hành động thực tế của hắn đã gây ra những chấn động rất lớn. Hơn nữa, dựa trên phương diện khác mà nói, thì tương lai, Hàn Đông sẽ trở thành một trong số những người được đề cử lên làm người lãnh đạo nên lại càng thu hút nhiều sự chú ý hơn nữa. Thôi, không nghĩ nhiều nữa, kiểu chú ý như thế này là không thể nào tránh khỏi được. Nghĩ một lúc Hàn Đông liền thông suốt không nghĩ nhiều thêm nữa, dù sao thì ngày mai hắn đến gặp Hoàng Minh Đức cứ việc ăn ngay nói thật là được còn sau đó bọn họ xử lý như thế nào thì cũng không liên quan đến hắn nữa. Cho nên, hiện tại, hắn có nghĩ ngợi nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Sau khi tan tầm, Hàn Đông liền lập tức đi tới Bát Đại Sơn Trang. Nơi này cách Ủy ban Cải cách cũng không xa lắm, hơn nữa phong cảnh cũng đẹp, là một nơi tốt để mời khách ăn cơm. Lan Nguyên Ninh đã sớm đứng đợi ở trước cửa, đi cùng anh ta còn có Lâm Phương Chi, vừa thấy Hàn Đông lái xe đến, hai người liền khẩn trương tiến ra nghênh đón. Hàn Đông xuống xe bắt tay với Lan Nguyên Ninh và Lâm Phương Chi xong mới cùng nhau vào phòng ngồi xuống. Lan Nguyên Ninh và Lâm Phương Chi lần này tới đây chủ yếu là để báo cáo với Hàn Đông tình huống thúc đẩy nông dân và công nhân hồi hương gây dựng sự nghiệp, đương nhiên đồng thời cũng hy vọng lấy thêm được một chút tài chính nữa. Mặt khác hai người vừa được thăng chức mà đồng thời cả hai cũng bởi vì nhờ có Hàn Đông nên mới được đề bạt cho nên, lần này đến Bắc Kinh, hai người cũng coi như là thuận tiện để cảm ơn Hàn Đông luôn. Bọn họ tự biết là Hàn Đông sẽ không nhận bất cứ lễ vật gì từ họ cho nên, ngoại trừ việc mời Hàn Đông tới ăn cơm, họ cũng không có chuẩn bị thêm một thứ gì, chỉ đàm luận về công tác, hứa sẽ tận lực đem mọi chuyện làm cho thật tốt, không để cho Hàn Đông phải thất vọng. Lại nói, Lam Nguyên Ninh và Lâm Phương Chi đã quen biết Hàn Đông từ lâu, cũng khá hiểu biết bản tính của hắn, cho nên biết được cách xử lý quan hệ với Hàn Đông. Trước khi tới đây, Lam Nguyên Ninh đã triệu tập cuộc họp lãnh đạo tất cả các ban ngành liên quan của thành phố thảo luận chuyện làm sao để thúc đẩy công nhân và nông dân hồi hương gây dựng sự nghiệp từ đó quy hoạch lại, nói chung là đều đã có chuẩn bị trước khi tới. Chủ yếu công việc đều là Lam Nguyên Ninh báo cáo còn Lâm Phương Chi thì bổ sung thêm. Lâm Phương Chi bây giờ là ủy viên. gocchuyenaudio.com, thường vụ thành ủy kiêm nhiệm bí thư huyện ủy huyện Phú Nghĩa. Anh ta và Lam Nguyên Ninh đều từng là người dưới trướng của Hàn Đông, bởi vậy cả hai hợp tác với nhau rất tự nhiên, điều này giúp cho Lam Nguyên Ninh có thể mau chóng nắm giữ được thế cục ở thành ủy. Hàn Đông nghe bọn họ báo cáo xong liền cảm thấy phương án phía bên thành phố Vinh Châu đưa ra rất tốt, bởi vậy vui vẻ nói. Phương án của mấy anh đưa ra không tệ, rất phù hợp với thực tế, rất có tính khả thi, mặt khác với trường hợp của huyện Phú Nghĩa tôi cảm thấy vô cùng tin tưởng. Tuy nhiên, phương án mặc dù tốt thế nhưng nhất định phải được chứng thực kế hoạch có tốt như thế nào đi nữa thì đến khi hành động mới có ý nghĩa, hơn nữa trong quá trình thực tế sẽ nảy sinh ra thêm nhiều vấn đề nữa, xử lý những vấn đề phát sinh này như thế nào để kế hoạch vẫn có thể tiếp tục triển khai hiệu quả cũng là một chuyện vô cùng quan trọng. Đồng thời Hàn Đông cũng tỏ thái độ Ủy ban Cải cách sẽ toàn lực ủng hộ phương án của thành phố Vinh Châu. Lần này tôi trở về Bắc Kinh cũng đã báo cáo lại với chủ nhiệm Mạnh cố ý đề cập tới những công trình ở huyện Phú Nghĩa, bên trong Ủy ban cũng đang chuẩn bị chính sách cung ứng ngân sách xuống một cách hợp lý, phương án của mấy anh lần này đến thật là đúng lúc đó. Nghe Hàn Đông nói vậy, Lam Nguyên Ninh và Lâm Phương Chi cảm thấy vô cùng vui vẻ có Ủy ban Cải cách ủng hộ phương án lần này của bọn họ nhất định sẽ có thể tiến hành một cách thuận lợi. Hơn nữa, sự ủng hộ của Ủy ban Cải cách sẽ giúp họ mở rộng thêm lực ảnh hưởng của mình, đối với con đường làm quan của họ mà nói cũng là một chuyện tốt. Ăn cơm xong, Hàn Đông và Lam Nguyên Ninh cùng Lâm Phương Chi lại cùng nhau uống trà và nói chuyện, chủ yếu là trao đổi sâu thêm về một số công tác ở cơ sở. Sáng hôm sau, Hàn Đông chuẩn bị một chút rồi liền lái xe tới Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Hoàng Minh Đức nhìn thấy Hàn Đông liền rất nhiệt tình, bảo người rót trà cho Hàn Đông, nói chuyện một hai câu rồi liền lập tức nhắc tới phần tài liệu đã được chuyển qua kia. Hàn Đông liền đem những tình huống biết được thực tình nói ra, không thổi phồng cũng không giấu giếm. Hoàng Minh Đức lắng nghe rất chăm chú, vừa nghe vừa ghi chép lại, thỉnh thoảng lại bất chợt hỏi một hai câu. Trong lúc đang nói chuyện thì điện thoại trên bàn của Hoàng Minh Đức vang lên, ông ta nhận máy xong, rất nhanh thái độ đã trở nên rất cung kính. Bí thư Vương, xin chào ngài đúng, đồng chí Hàn Đông đang ở chỗ của tôi vâng cũng sắp xong vâng, được ạ. Ngắt điện thoại, Hoàng Minh Đức liền nói với Hàn Đông. Đồng chí Hàn Đông, đối với chuyện này, cậu còn muốn bổ sung thêm điều gì không? Hàn Đông suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng không có gì nữa, tình hình tôi biết được cũng chỉ có như vậy mà thôi. Hoàng Minh Đức gật đầu nói. Tốt lắm, tôi ở đây cũng không còn chuyện gì nữa. Vừa rồi Bí Thư Vương có gọi tới, mời cậu qua văn phòng của ngài ấy một chút. Hàn Đông giật mình kinh hãi, hắn không thể tưởng tượng được là Vương Kiện lại chủ động mời hắn tới văn phòng của ông ta. Vương Kiện thân là Ủy viên Thường vụ Trung ương, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, làm việc chính là ở trong Trung Nam Hải đó. Như vậy thì tôi và cậu qua đó đi, Hoàng Minh Đức đứng lên nói. Kỳ thật Hoàng Minh Đức trong lòng cũng có chút khiếp sợ, Vương Kiện không phải là người rảnh rỗi không có việc gì làm, vậy mà. Góc truyện audio.com, bây giờ ông ta lại chủ động cho gọi Hàn Đông đi qua. Xem ra, Hàn Đông này quả nhiên là rất được các lãnh đạo thượng tầng chú ý. Hàn Đông đi theo Hoàng Minh Đức xuống lầu, vừa xuống lầu đã gặp phải Uông Kỳ Tài. Uông Kỳ Tài là phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương, xếp hạng phía trên Hoàng Minh Đức, vừa nhìn thấy Hàn Đông và Hoàng Minh Đức cùng đi với nhau, Uông Kỳ Tài liền hiểu được là Hàn Đông sắp đi gặp Vương Kiện, ông ta nhân tiện nói. Được rồi, Hàn Đông, cậu cứ đi đi, lúc nào rảnh thì đến văn phòng của tôi ngồi một chút. Hàn Đông cười nói, Bí thư Uông, nếu không có việc gì thì tôi cũng không dám đến văn phòng của ngài uống trà đâu. Ha ha, uống trà này cũng không phải là uống trà kia. Uông Kỳ Tài cười lớn nói. Rất nhanh hai người đã tới cửa Trung Nam Hải, sau khi qua cửa kiểm tra, Hàn Đông liền theo Hoàng Minh Đức đi tới văn phòng của Vương Kiện. Vương Kiện mặc một bộ tây trang màu đen, lông mày dày đậm, đôi mắt sáng ngời hữu thần, dường như có thể nhìn thấu lòng người khác. Vương Kiện đã làm việc ở hệ thống kỷ luật được rất nhiều năm, cũng từng phá được rất nhiều vụ án lớn, đây cũng chính là nguyên nhân khiến ông ta có thể thuận lợi đi lên được vị trí này. Đương nhiên, ông ta sở dĩ có thể thay thế ông ngoại Dư Kiện Hưng của Hàn Đông, lên làm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật cũng là nhờ có sự ủng hộ rất lớn của thế lực nhà họ Hàn. Vương Kiện là nhân vật số một bên cạnh Cổ Thần Dương, thế lực nhà họ Hàn đem vị trí này trao tặng cho người bên cạnh Cổ Thần Dương, cùng vừa lúc lấy thêm được một phần thiện cảm của Cổ Thần Dương, vừa có thể giúp cho Hoa Lập Dân của thế lực nhà họ Hàn tiến vào được Ủy viên Thường vụ, đồng thời chiếm cứ được 4 ghế Ủy viên Bộ Chính trị. Cho nên, trước mắt Vương Kiện cũng được coi như là một đồng minh của thế lực nhà họ Hàn. Bí thư Vương, đồng chí Hàn Đông đến rồi. Hoàng Minh Đức cung kính nói. Hàn Đông vẻ mặt ôn hòa, mỉm cười nói. Bí thư Vương, xin chào ngài. Vương Kiện từ phía sau bàn làm việc đứng lên, cười nói. Đồng chí Hàn Đông đến đây ngồi đi. Là một trong 9 người thuộc Ủy viên Thường vụ Trung ương, ông ta có thể đứng lên tỏ ý hoan nghênh đã là điều vô cùng khó có được rồi. Phải biết rằng, Hàn Đông cũng chỉ là một cán bộ cấp thứ trưởng mà thôi, cho dù là cán bộ cấp bộ trưởng đến đây cũng chưa chắc đã có được đãi ngộ như vậy. Hoàng Minh Đức thì chủ động xin phép ra về. Ông ta biết Vương Kiện tìm Hàn Đông nhất định là có chuyện bàn luận, cho dù không phải là chuyện gì lớn, chỉ là tán gẫu về một chút chuyện nhà thôi, thì ông ta cũng không tiện ở bên cạnh nghe. Cách chương.